Audio này được thực hiện bởi truyệnaudio.vip. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại Niết Bàn. Quyển 3 chương 96, ngày càng khó chống đỡ. Tằng Triệu Đinh cũng thuyền lên theo nước, với năng lực luồn lách của ông ta, có anh trai làm ở ủy ban kiến thiết tất nhiên là ra thành tích, cứ nhìn cách ăn mặc của Tằng Viên gần là thấy, đồ trên người nó ít nhất 1.000 đồng. Đi quanh chào hỏi một vòng, Tằng Triệu Đinh cười với Tằng Kha. Sau này, Tô Sán đỗ đại học em cũng đợi ăn bữa cơm như thế này. Tô Sán là cháu cậu, sao cậu không nói mời nó ăn cơm, giờ cậu khá lắm rồi, bữa cơm này đáng là gì? Tằng Kha cười, bất kể sự nghiệp kiếm bao tiền, nhưng con cái học tập tốt, có đột phá mới là niềm vui lớn nhất. Tằng Triệu Đinh và Tô Sán xưa nay luôn bất hòa, không tự nhiên lắm. Tô Sán đỗ đại học em nhất định phải có món quà lớn, bữa cơm thôi mà, ngày nào mời cũng được. Chị chúc mừng chị đi vào Đại học Y Tây Nam. Một giọng nói êm tai từ truyền tới, Tằng Viên cực kỳ nhạy bén với thứ này, tức thì quay đầu sang nhìn, mắt rực sáng. Trần Linh San bê một cái hộp thủy tinh trong có con ngựa đưa cho Tằng Na, cười rất ngọt. Cảm ơn em. Tằng Na nhận quà, nhìn Trần Linh San khắp lượt. Linh San, em thật xinh đẹp. Chú Trần, dì, mời mọi người vào trong ngồi. Trần Linh San hôm nay ăn mặc nếu so với khi ở trường học phải nói quá bình thường, một chiếc áo sơ mi thêu hoa màu trắng, quần vải màu đen mát mẻ, tóc cột đuôi ngựa, vài sợi tóc theo gió ngoài cửa sổ lung lay, rất thanh lịch. Vừa vặn cách ăn mặc này thể hiện sự khéo léo trong cách ứng xử của cô, vì hôm nay nhân vật chính là Tằng Na, cô không được ăn mặc nổi bật hơn. Vợ chồng Trần Lập nói vài câu tốt đẹp, 3 tháng trước sự nghiệp Trần Lập xuống đáy vực, công tay xảy ra vấn đề, rơi vào tình trạng nguy ngập, chuyện đầu tư của ông ta lại được quý nhân hỗ trợ chuyển biến 180 độ. Nếu là trước kia bữa tiệc nhà chủ nhiệm ủy ban kiến thiết thế này không phải đầu não bên trên thì là ông chủ địa ốc, làm gì tới lượt ông ta. Như lần trước sinh nhật Trần Linh San, khách quan trọng nhất mà ông ta mời được chỉ là phó cục trưởng cục thương nghiệp, còn tới qua loa rồi đi. Mà bây giờ có cả tư cách tham gia tiệc cục trưởng cục kiến thiết, chủ nhiệm ủy ban kiến thiết thành ủy, quan trọng hơn là đại tướng trong tay thị trưởng Hồng Tiểu Thiên. Trần Lập dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, hiện trên 40 bắt đầu tiến vào xã hội thượng lưu hạ hải, rất đáng kiêu ngạo. Lúc này Trần Lập nhìn thấy người quen. Bà Trần khẽ học chồng một cái, nhìn thấy nhà Tằng Kha cũng có mặt, trong đó có Tô Sán mặc áo sơ mi caro, rất chững chạc. Trần Lập không thoải mái lắm, lần trước trên bữa tiệc sinh nhật con gái, thằng nhóc Tô Sán gây chuyện, làm bao nhiêu người nhìn vào, không cần nói cũng biết con gái mình và Tô Sán cùng cô gái khác có quan hệ ám muội. Sau khi bữa tiệc kết thúc, bà Trần nổi giận một phen với chồng, song lại rất tiến bộ không tra hỏi Trần Linh San, hai vợ chồng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng với Tô Sán, thực sự không có thiện cảm gì cả. Bàn tiệc khác đều đã đầy chỗ, Tằng Na dẫn nhà Trần Linh San tới bàn nhà Tô Sán, gặp được người quen cũ Tằng Kha rất vui vẻ mời cả nhà Trần Lập ngồi. Cháu chào chú Trần, chào gì? Tô Sán đứng dậy chào hỏi, trong trường hợp thế này vợ chồng Trần Lập tất nhiên giữ tư cách trưởng bối, đáp lại y. Trần Linh San ngồi xuống bên Tô Sán, có hơi giận dỗi hỏi. Gần đây bạn bận lắm à? Từ khi nghỉ hè tới giờ, bọn họ mất liên lạc, có một lần Tiết Dịch Dương được đám nữ sinh trong lớp rủ đi bơi, đây là cơ hội tuyệt hảo ngắm nhìn mỹ nữ, nhưng Tô Sán từ chối, phần lớn thời gian y theo dõi biệt thự kia, rảnh rỗi chút thì hỗ trợ Vương Thanh, đâu rảnh đi bơi. Không phải bận lắm, nhưng cửa hiệu trong nhà cần để ý một chút. Tô Sán né tránh ánh mắt của mẹ cười với Trần Linh San. Xem ra kỳ nghỉ hè này của Trần Linh San rất phong phú, làn da vốn trắng nõn hiện giờ chuyển thành màu tiểu mạch, làm cô thiếu đi một phần non nớt, tăng thêm nhiều vị nữ nhân, rất động lòng người. Mình làm một thẻ huấn luyện bơi hè, nghe nói nữ sinh bơi lội rất tốt cho việc giảm mỡ, giữ gìn hình thể, mình vốn định rủ bạn đi cùng. Trần Linh San nở nụ cười khiến bất kỳ trái tim đứa con trai nào cũng phải loạn nhịp. Thực sự đáng tiếc. Tô Sán vờ không để ý tới ánh mắt mê người của cô, quay đầu đi. Ừ, thật tiếc quá. Không thể đi cùng với mình là hạnh phúc hay là bất hạnh? Trần Linh San một lời hai ý. Tô Sán hơi chột dạ,

Trong lúc nhà ta khó khăn, lão Hạ là người duy nhất đưa tay ra giúp đỡ, xã hội này, người như lão Hạ đã tuyệt tích rồi. Bà Trần vừa hồi tưởng vừa nói, Tiêu Vũ là đứa tốt tính, từ nhỏ lại thân thiết với Linh San, hai đứa nó tới với nhau, em cũng không ý kiến gì. Nhà lão Hạ và nhà chúng ta tính khí tương đông, sau này thành thông gia quan hệ rất hòa hợp, Linh San có nhà chồng tốt, em mới yên tâm. Em thấy Tô Sán là đứa quá già dặn, thiếu niên trưởng thành sớm không phải là chuyện hay ho gì, cuộc sống phải trải qua đủ giai đoạn, thuở nhỏ ngây thơ, thiếu niên bồng bột, thanh niên dần chững chạc mới tốt, đốt cháy giai đoạn thế nào cũng có khiếm khuyết về tính cách. Nghe nói thành tích của nó ở trường rất tốt, trong nhà coi như có gia thế có tiền bạc rồi, lại quen cả bí thư thành ủy, bề ngoài nó càng tỏ ra điềm đạm, bên trong càng kiêu ngao. Tính khí Linh San anh còn lạ gì? Hai đứa nó ở gần nhau chắc chắn thế nào cũng có xung đột, đau lòng lại là con mình, Linh San nên chọn đứa hiền lành nhường nhịn nó như Tiêu Vũ mới tốt. Nói tới đó bà Trần thương tâm, giọng mang theo tiếng khóc, anh nói chuyện với Linh San đi, em nói nó không nghe. Trần Lập ôm vợ vào lòng, an ủi, chuyện qua lâu rồi, em đừng để trong lòng nữa, Linh San là đứa rất hiểu chuyện, nó không giận em đâu. Nghĩ thấy vợ nói cũng đúng, trầm ngâm một lúc rồi nói thêm, anh tính thế này, anh sẽ nói chuyện với Linh San tìm hiểu tình cảm của con với Tô Sán tới mức nào, còn em khuyến khích Tiêu Vũ thể hiện một chút với Linh San nhà mình, dù sao chuyện bọn nhỏ để chúng tự giải quyết với nhau đi, người lớn chúng ta cứng rắn xen vào chỉ làm chúng phản ứng ngược. Hôm đó Tô Sán ở nhà ôm cuốn Trần Ai Lạc định chưa xem hết, đời sau khi cuốn tiểu thuyết này bán chạy. Tô Sán cũng mua một cuốn, chỉ là vì công việc quá bận rộn nên quên đọc, vứt đâu cũng không nhớ. Cuốn tiểu thuyết bản in năm 1998 này trước đó nằm im lìm trên giá sách bìa kiểu cũ, còn phủ một lớp bụi, thực sự không nhìn ra tương lai được giải thưởng văn học Mao Thuẫn. Nhìn thấy cuốn sách này đã khơi lên hồi ức cực kỳ xa xôi của Tô Sán, đang xem tới say sưa thì điện thoại phá đám. Nhấc lên nghe thấy cái giọng ông ổng của Tiết Dịch Dương, cuối cùng cũng tóm được mày, gần đây mày như bóng ma, buổi tối tụ tập ở KTV Đình Thịnh, mọi người đều bảo tao phải kéo mày đi, mày đừng chạy đấy, ăn cơm xong tao tới tìm. Tao không đi, chỗ đó có ma. Tô Sán hai lần tới KTV Đình Thịnh, lần nào cũng có chuyện, chắc chỗ đó không hợp phong thủy với mình, và lại cũng không có tâm trạng, từ khi Đường Vũ đi Tô Sán ngày càng trầm tính. 8 giờ tao qua. Mày trốn nữa tao giết. Tiết Dịch Dương nói xong cúp máy cái dục không cho Tô Sán kịp nói gì thêm. Tô Sán nhún vai tiếp tục đọc sách. Đúng 8 giờ tối Tiết Dịch Dương tới gõ cửa, dứt khoát kéo Tô Sán đi. Tằng Kha nghe nói hai đứa đi hát karaoke, chỉ nói về sớm chút còn hỏi Tô Sán đủ tiền không, đi lấy ví định đưa y. Xem đầu óc của mẹ kia, đã 2 tuần rồi không đưa tiền tiêu vặt cho con, cầm lấy 300, thật đúng là, lớn thế này rồi không biết gì cả, trên người không có chút tiền để bạn gái nó cười cho con trai phải ga lăng một chút, đây, cất đi. Thấy mẹ ép mình cho tiền vào túi, Tô Sán giờ khóc giờ cười, trong cái tủ khóa chặt dưới gầm giường, y còn đống tiền, chỉ buồn không biết làm sao tiêu đi được đây, mẹ còn nhét thêm tiền cho y, nghĩ cũng buồn cười, bây giờ Tô Sán nhìn thấy tiền là hơi sờ sợ. Cho nên tủ phải khóa thật chặt, tủ đó vốn đựng sách cũ, giờ sách lấy hết ra cho tiền vào, sau đó dùng cái khóa mới mua khóa lại. Thực ra chẳng cần khóa, cha mẹ y tôn trọng riêng tư của y, không kiểm tra đồ đạc như thời sơ chung nữa, kiếp trước kiếp này đều thế. Có vào phòng dọn dẹp thấy tủ sách của y cũng chẳng đụng vào, song nếu cái tủ mà khóa kỹ càng, biết đâu lại tò mò, biết vậy, song Tô Sán vẫn khóa, trong lòng yên tâm là chủ yếu, cái khóa chẳng có tác dụng. Tô Sán đang vắt óc nghĩ cách di chuyển số tiền này đi từng chút một, để ở nhà không an toàn, tốt nhất là cho vào ngân hàng, song tránh nghi ngờ cần làm tốt sổ sách hợp thức hóa, tranh thủ nửa năm hoặc một năm rửa sạch nguồn gốc của nó. Tiết Dịch Dương kéo Tô Sán ra khỏi cửa, nhìn Tô Sán từ chối tiền tiêu vặt chỉ muốn cho y một đấm, mình và Lưu Duệ chỉ chê ít, chưa bao giờ chê nhiều. Không hổ danh vua tin tức, trên đường đi Tiết Dịch Dương phổ biến cho Tô Sán đẳng cấp tiền tiêu vặt ở nhất trung, phần đông nữ sinh có tiền tiêu vặt nhiều hơn nam sinh. Ví như Lý Lộ Mai mỗi tháng có khoảng hơn 300, Trần Linh San mỗi tháng 600 bằng cả tháng lương công chức, còn phía nam sinh 400 đồng một tháng đã là cao nhất rồi. Lấy bản thân làm ví dụ, một tuần Tiết Dịch Dương có 30 đồng, một tháng tối đa 150 đồng, Lưu Duệ cũng chừng đó. Trước kia Tô San ít tiền tiêu vặt nhất một tuần được tròn 10 đồng không cũng là vấn đề. Trời mới biết cái thằng này đi tìm hiểu tin tức này làm gì, Tô San thấy nên gọi hắn là vua bới rác mới đúng. Nhiều tiền như thế, mày trả tiền xe đi. Tiết Dịch Dương không chút khách sáo nói, bằng vào quan hệ thân thiết giữa hai bên, thực sự không cần so đo chuyện này, bọn họ bắt đầu rồi, tao với mày đến muộn đấy. Bắt xe tới tận cổng KTV Đình Thịnh, vào trong báo số phòng, nghe phục vụ nói là phòng bao lớn, Tiết Dịch Dương ngạc nhiên, bao nhiêu người mà thuê cái phòng này. Hai người được phục vụ dẫn lên tầng 2, trước cửa phòng có mấy nam sinh, xung quanh một nam sinh rất điển trai, tay cầm bó hoa hồng, vẻ mặt hưng phấn. Tô Sán nhìn hắn quen mắt lắm, hình như là lớp số 7, tên thì không nhớ. Hạ Tiêu Vũ, Tiết Dịch Dương giới thiệu cho Tô Sán. Mày gặp rồi đấy, ở tiệc sinh nhật của Linh San, còn khoe biết hết yêu ghét của cô ấy. Thằng này không có gì nổi bật, song hiểu tâm lý con gái, rất được nữ sinh yêu mến, chọc vào nó là đám con gái lớp ấy điên lên ngay. Tô Sán gật đầu, nhìn bề ngoài Hạ Tiêu Vũ đủ biết rồi, người tầm thước rất thanh thoát, có vẻ đẹp của Mỹ Nam phim truyền hình Hàn Quốc đúng là thuộc loại hình khiến tiểu nữ sinh chết mê chết mệt. Đám con trai xung quanh đang nói gì đó cổ vũ Hạ Chi Vũ, Tiết Dịch Dương kéo một tên ra hỏi, Trương Đào, bọn mày ở ngoài đây làm cái trò gì thế? Mấy nam sinh quay sang, có người nhìn thấy Tô Sán, vẻ mặt liền trở nên rất kỳ quái. Trương Đào nhỏ giọng nói với Tiết Dịch Dương, suýt sắp có chuyện lớn xảy ra, lát nữa mày sẽ biết. Quyển 3 chương 99, bày tỏ. Hạ Tiêu Vũ cũng nhìn thấy Tô Sán. Khẽ mỉm cười gật đầu với y, rất lịch sự chừng mực, bọn họ không quen nhau, nhưng gặp qua nhiều lần. Tô Sán giờ mới nhớ ra đây là người hay đi với Trần Linh San, ánh mắt nhìn vào bó hoa hồng hắn đang ôm, hoa đỏ rực cành cắt hết gai, bó hoa lớn thế này phải tới 50 bông, rất có sức chấn động, lờ mờ đoán ra được điều gì, lòng Tô Sán có linh cảm không tốt, dạ dày cồn cào hết sức khó chịu. Cửa phòng mở ra tiếng ca sôi động truyền tới tai mọi người. Sau đó có người rút phích khắm, ngừng bật nữ sinh đang cầm micro tức giận, sao thế, ai rút phích khắm? Mấy cái ghế sofa dài trong phòng bao ngồi đầy người, đa phần là học sinh năm thứ nhất có mười mấy nữ sinh, đa phần mặc váy ngắn, áo thun ba lỗ bó người, khoe cơ thể thiếu nữ đầy sức sống, một số còn trang điểm. Tiếp đó Hạ Tiêu Vũ ôm bó hoa đi vào, mọi người tức thì đoán ra được chuyện gì, lập tức vỗ tay reo hò. Ánh mắt Hạ Tiêu Vũ hướng thẳng vào Trần Linh San, người ngồi xung quanh biết y tránh cả ra, để lại một mình Trần Linh San sừng sốt nhìn Hạ Tiêu Vũ đi tới trước mặt mình, Tiêu Vũ, làm gì thế? Hạ Tiêu Vũ hơi căng thẳng, làm động tác chào kiểu quý tộc phương Tây rất điệu nghệ, tay đưa bó hoa ra, nói tặng bạn. Trần Linh San hết sức bất ngờ, dưới ánh đèn màu đôi mắt xinh đẹp chớp liên hồi, không biết phải có phản ứng thế nào. Nhận đi, nhận đi, nhận đi. Xung quanh vỗ tay hò reo, có mấy người đi đầu bắt nhịp nên tiếng hô rất chỉnh tề, khí thế mười phần. Có nữ sinh bật khóc, cảnh này thực sự quá lãng mạn, được chàng trai tặng hoa như thế, có chết cũng không tiếc nuối gì nữa. Linh San, mình chú ý tới bạn từ rất lâu rồi, mình không muốn chỉ làm bạn thân của bạn nữa, từ nay mình quyết định sống thật với lòng mình, làm bạn gái của mình nhé. Hạ Tiêu Vũ tay hơi run run. Nhưng giọng nói rất chắc chắn, tình cảm không ai có thể nghi ngờ sự chân thành của hắn. Trần Linh San chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nói thực trong lòng cô nhiều lúc coi Hạ Tiêu Vũ như Lý Lộ Mai là người bạn tâm giao có thể chia sẻ vui buồn, chứ không phải bạn trai bạn gái. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Đám đông lại lần nữa nhao nhao, đám học sinh lớp số 5 lui sang một bên, bàng quan nhìn cảnh trước mắt. Xin lỗi Tiêu Vũ. Mình luôn coi bạn là người bạn, chưa bao giờ nhìn bạn theo cách này. Trần Linh San khẽ lắc đầu, rất khó xử. Đám đông đang hò hét trầm hỏng xuống, lại một bi kịch nữa xảy ra sao? Đương nhiên, mình biết như thế là quá gấp gáp, mình chỉ muốn thể hiện tình cảm của bản thân thôi. Hạ Tiêu Vũ rất hiểu Trần Linh San, kết quả này không ngoài dự đoán của hắn, nên vẫn trấn tĩnh, giọng mang vẻ tội nghiệp, có điều bó hoa này chẳng lẽ vứt vào thùng rác, bạn nhận nó chứ, được không? Cảm ơn bó hoa của bạn. Trường hợp thế này Trần Linh San sao có thể làm bạn mình bẽ mặt được, hai tay đưa ra ôm bó hoa lớn vào lòng, xung quanh bùng lên tiếng reo hò vang dội. Nhìn qua những cành hoa có thể Trần Linh San khẽ run lên, ở phía đối diện, dưới ánh đèn như ẩn như hiện, cô nhìn thấy Tô Sán đứng nhìn mình. Chàng trai đó lặng lẽ đứng im, không nói gì, dùng phương thức cố hữu của mình quan sát hết thảy mọi chuyện xảy ra bên này. Lúc đầu Hạ Tiêu Vũ ôm hoa đi tới trước mặt Trần Linh San, Tô Sán nhớ lại lời Tằng Na nói, con gái không thích chuyện này, lòng có chút mong đợi Hạ Tiêu Vũ bị mất mặt, song giây phút Trần Linh San ôm lấy bó hoa, Tô Sán cảm thấy như có một con quái vật cào cấu trong lòng, gào thét thức dục y xông lên đánh Hạ Tiêu Vũ, đánh thật đau, cô gái kia là mối tình đầu của y, từng là người con gái hoàn mỹ nhất trong lòng y, mặc dù giữa họ chưa thực sự phát sinh chuyện gì, tình cảm còn chưa thực sự bắt đầu. Nhưng càng tiếp xúc tình cảm với Trần Linh San không chỉ lấn át thứ cảm xúc mỹ hảo ngây thơ, hòa trộn tiếc nuối quá khứ, mà dần chuyển hóa thành tình cảm thật. Tô Sán luôn né tránh thừa nhận điều này, song phải thừa nhận dù Đường Vũ chiếm cứ phần lớn trái tim y, nhưng Trần Linh San cũng có địa vị không gì lay chuyển nổi. Thời khắc này Tô Sán phát hiện mình chẳng có chút cao thượng nào hết, y chẳng thể mỉm cười chúc cô gái trong lòng được hạnh phúc. Đang đấu tranh với cơn giận trong lòng thì có bàn tay vỗ vai, cảm giác tích tắc bị nhìn thấu nội tâm đen tối, Tô Sán giật bắn mình, lờ mờ nghe giọng Tiết Dịch Dương, mày không sao chứ? Tô Sán không đáp, con quái vật trong lòng y vẫn đang điên cuồng gào thét, may mắn trong cây tivi ánh sáng không tốt, người khác không nhận ra vẻ mặt khác thường của Tô Sán. Giọng Tiết Dịch Dương đầy áy náy, tao không biết gì cả. Không sao, chúng ta vào thôi. Tô Sán đáp bằng giọng giả dối, đi vào phòng bao từ đầu tới cuối tránh ánh mắt Trần Linh San, cứ thế tới lúc về nhà lúc nào không hay. Hôm đó Tô Sán trằn trọc cả đêm không ngủ được, đến 5 giờ 30 sáng rời giường, mặc quần áo thể thao rồi rời nhà. Buổi sáng mùa thu ở Hạ Hải trời khá lạnh, thi thoảng có trận gió nhẹ thổi qua, không khí lạnh lướt lên làn da, để lại những cái gai ốc nho nhỏ, cảm giác rất dễ chịu, như được cọ rửa. Tô Sán thấy thoải mái hơn nhiều, thong thả đi về phía trước. Tới gần khu biệt thự thành ủy, Tô Sán khựng lại, vì y nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Mặt trời vừa mới mọc, một chùm ánh nắng ban mai chưa quá gắt chiếu lên người cô gái, một thân áo thun trắng muốt, quần thể thao màu đen, tóc đuôi ngựa buộc cao. Mặc ngửa lên trời, mắt khép hờ hưởng thụ không khí trong mắt buổi sáng, môi khẽ mím, môi dưới hơi hơi vểnh lên, phác họa nụ cười nhẹ vừa ngây thơ đáng yêu vừa quyến rũ. Cái áo kéo khóa một nửa, bên trong mặc áo ba lỗ nhỏ màu đen, như muốn khoe làn da trắng hồng khỏe khoắn, cái cổ thon dài và mép xương quai xanh xinh đẹp, và phía dưới là đồi ngực thiếu nữ mơn mờn đầy nhựa sống mà e rằng sư nhìn thấy cũng phải hoàn tục, làm ánh mắt Tô Sán không nỡ rời đi chỗ khác. Chạy bộ buổi sáng à? Còn đang ngơ ngẩn thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lâm Lạc Nhiên, Tô Sán gật đầu theo bản năng, ừ. Vậy chạy thôi. Lâm Lạc Nhiên không nói nhiều, bắt đầu chạy trước. Thế là khu công viên sáng sớm xuất hiện một phong cảnh tươi đẹp, một nam một nữ sóng vai chạy bộ, nam toàn thân đồ thể thao trắng, mái tóc rối mang vẻ lãng tử phong trần. Nữ đồ thể thao trắng đen, tóc đuôi ngựa đong đưa, như bức tranh tươi mát thanh nhã. Phù phù, Tô Sán tuy rằng khỏe mạnh, dẻo dai, song chạy bộ buổi sáng là môn vận động rèn luyện đòi hỏi kỹ thuật riêng, chạy được một lúc thì hơi thở dần trở nên nặng nề, hỗn loạn. Song Lâm Lạc Nhiên ở phía trước hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, Tô Sán chỉ biết cắn răng chạy theo. Nghỉ không? Tô Sán lắc đầu, là đứa con trai phải có chút sĩ diện, dù lúc này chạy tới sóc bụng, đau thắt phổi vẫn phải kiên trì chút nào đỡ mất mặt chút đó. Vậy học theo nhịp hô hấp của tôi. Lâm Lạc Nhiên nghiêng đầu sang nói, lúc đầu hơi khó khăn, nhưng quen rồi sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Tô Sán không còn sức mà đáp nữa, tập trung lắng nghe hơi thở của Lâm Lạc Nhiên, dần dần nhịp thở trở nên đều đặn dài hơn, tuy mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng không thấy rát phổi như trước nữa. Bất chi bất giác chạy được một vòng, về tới cổng biệt thự, vừa nghe Lâm Lạc Nhiên nói, nghỉ thôi, hai chân Tô Sán mềm nhũn, mắt lờ mờ xuất hiện mấy ngôi sao nhỏ, có điều cũng biết lúc này tuyệt đối không nên ngồi xuống, gắng gượng hai tay chống đầu gối, thở phì phò như bò. Mới chạy có thế mà đã mệt thành thế này à? Nhịp thở Lâm Lạc Nhiên chỉ hơi gấp so với bình thường một chút, hai má đỏ ửng tàn phát làn hơi thanh xuân tươi tắn, đưa tay gạt mấy sợi tóc dính bết vào da cổ.